Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 196, Việt Tông chuyển động. Góc truyện audio.com. Đại sảnh đường trên chủ sơn Việt Tông, những nhân vật đứng đầu các đường khi nhân được thông báo đã tụ hội trở lại. Tin tức về sự xuất hiện của công tử khiến mọi người không khỏi vui mừng. Nhưng sau đó ngay lập tức chăm chú trở lại để bàn luận sự chuẩn bị cho tương lai. Cộc cộc cộc, Thạch Xanh tay hơi gõ nhịp xuống tay ghế. Hắn chậm rãi cất lời. Ta sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện thực chiến cho đệ tử. Bên cạnh đó sẽ liên hệ bàn bạc một chút với Lam Nhiên Thành và xem xét tứ tông môn có động thái như nào với chi chiến này. Cũng như liên hệ Bá Khanh một chút. Lý Thông đưa tay xoa bụng ngẫm nghĩ nói. Theo thông tin thì Chu Hoang đang hội quân hướng cổ nội. Ta nghĩ sau đó sẽ là Thành Khâu và cuối cùng mới tới Lam Nhiên. Nhưng chúng ta cần đẩy nhanh tích lũy về tài lực và nhân lực. Ta sẽ thúc đẩy mở rộng Thiên Việt và các cơ sở kinh doanh khác. Lần này từ dược các ta đưa về 12 đan sư. Ta sẽ lập tức tiến hành xây dựng đan đường. Ngoài ra ta kiến nghị Đường Tam huynh đệ tạm thời tiếp quản đan đường. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Chúng nhân đồng loạt lắc đầu biểu thị không có vấn đề gì với ý kiến của Lý Thông. Đường Tam thấy vậy liền chắp tay nói. Đường Tam sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự tin tưởng của Lý Đại Nhân và mọi người. Tiểu Thanh nhìn Đường Tam có vẻ hơi đăm chiêu suy nghĩ. Nàng liền cười nói, Đường Tam, ngươi có thể tuyển chọn những hỏa hệ tu sĩ đủ loại cấp bậc nội hay ngoại môn bổ sung vào hoạt động của đan đường. Ngoài ra các đường khác cũng sẽ cử đệ tử hỏa hệ qua học tập luyện đan. Dù sao nắm giữ luyện đan hay biết thêm về nó cũng là điều nên làm. Nếu có việc gì cần trợ giúp cứ báo một tiếng là được. Còn về việc chuẩn bị tiên môn chi chiến trước mắt này, ta sẽ cho người yêu đường cảnh giới nghiêm ngặt các phương xâm lâm. Bên cạnh đó phối hợp với vạn tượng và đặc biệt chú ý nhất cử nhất động của Chu Hoang. Kim Thiềm tiếp lời, ta mới tìm ra được hai mỏ kim thiết và đang nghi ngờ một nơi có thể tồn tại mỏ hạ phẩm linh thạch. Thậm chí nó có thể là trung phẩm. Hy vọng các đường hỗ trợ một chút nhận sự để tiến hành khai thác. Thời gian tới ta sẽ mở rộng tra xét thêm một khoảng nữa. Bá Nhan suy nghĩ một chút cũng nói ra suy nghĩ của bản thân. Nhiệm vụ lâu sẽ đưa ra nhiều nhiệm vụ mới với các độ khó được nâng cao. Nhưng sẽ không qua vượt qua khả năng của đệ tử. Bên cạnh đó còn có các nhiệm vụ về nhân sinh xã hội. Để đệ tử có thể ứng phó với các hoàn cảnh về sau. Ngoài ra còn các nhiệm vụ đoàn đội để nâng cao tính đoàn kết tập thể và phối hợp nhóm. Thảo Sảng nhìn mấy huynh đệ của mình, thấy họ biểu thị giao trọng trách cho mình thì cười khổ cất lời. Chấp pháp đường vẫn tăng cường quản lý việc thực thi pháp của các đệ tử. Bên cạnh đó cứ cách thời gian sẽ tổ chức các cuộc thi kiểm tra độ hiểu biết cũng như nắm rõ pháp của đệ tử. Ngoài mục đích để cho đệ tử có thể thấm nhuần pháp lý, cuộc thi này sẽ có phần thưởng phù hợp khiến đệ tử phải chú trọng trong học tập và còn được ghi danh trên bảng vàng ở quảng trường. Ngoài ra chấp pháp đường sẽ tổ chức cho tất cả các đệ tử Việt Tông tham gia thiên tài lôi đấu, nhằm nâng cao thực chiến cho mỗi cá nhân cũng như đoàn đội. Xuân Mai trầm tư một hồi khi nghe các đường khác nêu ý kiến. Nàng hơi khó nghĩ nên làm điều gì lúc này để mang dấu ấn nữ đường. Nàng hiện là đường chủ nữ đường nhưng đệ tử của nàng cũng tham gia hầu hết vào các hoạt động của các đường khác. Nữ đường sẽ tổ chức các cuộc thi như cầm, kỳ, thư, họa, vũ, thi, chi, bác, thiết nghĩ ngoài tu luyện chiến đấu thì đệ tử cũng cần tăng cường sự hiểu biết về đời sống và tri thức. Cũng như giải tỏa áp lực tâm lý trong các hoàn cảnh khác nhau. Việc này hy vọng Mộng Tuyền tỷ tỷ sẽ phối hợp đôi chút. Nếu có Thạch huynh làm chủ khảo nữa thì quá tốt. Ta từng nghe công tử khen ngợi huynh vốn là một cầm sư. Mộng Tuyền thấy Xuân Mai nói muốn nàng hỗ trợ thì mỉm cười gật đầu. Điều này thì không khó. Lễ đường hiện tại cũng không có việc gì vướng tay vướng chân cả. Khi nào muội tiến hành chỉ cần báo một tiếng là ta sẽ có mặt. Nói ra thì đây cũng là việc ta rất mong đợi vì từ cuộc thi của nữ đường này lễ đường có thể tìm ra được vài nhân tuyển cho các hoạt động tông môn. Sau này, Thạch Sanh hơi do dự nhưng cũng không từ chối. Việc của nữ đường thì ta không thể nói chắc chắn được, nhưng nếu có thời gian ta sẽ tham dự. Những vòng thi quyết định muội báo trước cho ta một chút thời gian. Ta sẽ thu xếp để góp mặt. Xuân Mai thấy hai người đáp ứng thì lòng khẽ vui vẻ. Nàng mỉm cười nói đôi lời đáp tạ. Hắc Kiên trầm tư suy nghĩ. Đợi khi mọi người ra ý kiến hết thì hắn mới lên tiếng. Thời gian từ lúc trước công tử bàn giao cho ta việc xử lý di chỉ hợp hoan phái. Ta cũng đã cho người nâng cấp và làm mới xong. Dự định là sẽ dùng nơi này làm cơ sở rút lui bí mật của tông môn. Phòng khi có sự việc ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra. Bình thường sẽ dùng nơi này làm tổng đà quản lý của thiên sát lâu. Nhưng lúc này sát đường hơi thiếu người có năng lực quản lý. Hy vọng tiểu quân có thể qua giúp ta một phen. Ngoài ra ta có ý định mở thêm phân đà ở các thành khác, ngoài nhận nhiệm vụ ám sát còn thu thập thông tin. Điều này thì mong Lý huynh trợ giúp một chút. Bạch Tiểu Quân đưa ánh mắt thâm khảo nhìn Thao Sảng cùng mấy người Huyền Thanh một chút. Thấy không ai có ý kiến phản đối thì hắn chắp tay đáp ứng. Tiểu Quân luôn sẵn sàng đợi sự phân phó của đại nhân. Hắc Kiên vừa ý gật đầu, chuyển hướng nhìn Lý Thông. Lý huynh thì sao? Lý Thông khẽ cười đáp lời. Việc này Hắc huynh đâu cần phải hỏi. Ta tất nhiên là đồng ý rồi. Ta trở về sẽ viết thư giáo phó cho các phân đà Thiên Việt chuẩn bị địa điểm ở các thành cho Hắc huynh. Nhưng nhân sự thì Hắc huynh nên tự lựa chọn để phù hợp với công việc. Hắc Kiên hơi suy nghĩ gật đầu đáp ứng. Đó là điều tất nhiên. Nhân sự ở các phân đà này ta sẽ lựa chọn tại sát đường và chiêu mộ cũng như huấn luyện thêm. Họ sẽ đưa đến đó sau khi mọi thứ được Lý huynh chuẩn bị xong. Thạch Sanh suy ngẫm những dự định của mỗi đường. Hắn nhìn qua từng khuôn mặt ở sảnh một loạt nói. Mọi việc bàn bạc hôm nay trở về mọi người cứ như vậy mà tiến hành. Các đường phối hợp với nhau sao cho thống nhất. Các cuộc thi thì tính toàn thời gian hợp lý để không trùng lặp và ảnh hưởng tới tu luyện của đệ tử là được. Nhưng nhớ phải đảm bảo sự công tâm trong công tác thi đua và chấm điểm cũng như khen thưởng dựa theo pháp lệnh. Điều này ta yêu cầu chấp pháp đường cử người theo sát mọi quá trình. Bên cạnh đó chấp pháp đường cử người quản lý chặt chẽ khu thị trấn ngoài tông môn. Đảm bảo phải nắm rõ số lượng người cư ngụ hoặc người vãng lai. Mọi chuyện cứ theo pháp mà xử lý, không cần biết người đó là ai. Thảo Sảng và người của chấp pháp đường chấp tay nhận lệnh. Rõ, thưa đại nhân, Thạch Sanh hướng Lý Thông tiếp lời. Đại ca, huynh ngoài việc phát triển thương hội và các hoạt động kinh doanh khác, cũng cần cung cấp tài nguyên đầy đủ cho bảo đường và việc tu luyện của đệ tử. Ngoài ra huynh cho người chú ý thêm về thông tin tình hình của công tử. Nếu công tử nhìn thấy phân đà của Thiên Việt chắc chắn sẽ để lại tin tức. Huynh cũng nên để tâm tới Vạn Niên Thương Hội một chút. Lý Thông chăm chú lắng nghe, hắn biết rằng tuy không cử người đi đón tiếp công tử. Nhưng thông tin về công tử ai cũng muốn biết thêm đôi chút. Còn việc Niệm Trì và Vạn Niên thì thời hạn 3 năm cũng không còn quá nhiều để phòng biến số phát sinh nên hắn cần quan tâm hơn. Ta rõ rồi, Thạch Sanh lại nhìn qua Hắc Kiên nói. Bên Hắc Kiên thì thiên sát lâu nên có những quy định rõ ràng một chút. Về phương thức hoạt động của tổ chức cũng như nhận nhiệm vụ và phân phối nhiệm vụ. Phải đúng người đúng tội, không thể giết lầm người tốt và bỏ qua người xấu. Huynh hiểu ý ta chứ? Hắc Kiên khẽ gật đầu không nói thêm. Hắn cũng hiểu rõ một tổ chức muốn hoạt động được phải có đường lối rõ ràng. Chỉ tiếc là hiện tại dưới tay hắn không có nhiều người có thể nắm giữ một phương. Đôi lúc hắn nghĩ nếu Tiêu Mạt có mặt lúc này thì bớt được phần nào. Tiểu Kim, muội cứ việc lựa chọn người phù hợp tham gia vào công tác khai thác. Nhân số Ngũ Lang Trại và Lục Lâm Bang trước kia trong gia đình họ đều có người hoạt động ở Việt Tông nên có thể yên tâm. Muội nên lựa chọn thêm đội ngũ chấp sự và chấp pháp để quản lý cũng như bảo vệ an toàn. Ngoài ra muội có thời gian thì qua xem xét mỏ Hỏa Linh Thạch bên Trúc Gia Trang một chút rồi hướng dẫn cho họ cách thức khai thác cụ thể. Kim Thiềm chăm chú ghi nhớ gật đầu đáp, Vâng, muội sẽ chú ý những chuyện này. Được rồi, chúng ta vào việc thôi. Thạch Sanh nói rồi chống tay vào ghế đứng dậy, chắp tay với mọi người một lượt. Chúng nhân đồng loạt đứng dậy chắp tay đáp lễ với hắn và những người khác. Từng người lần lượt trở về đường của mình mà bắt đầu công việc mà đã được hoạch định. Thạch Sanh đứng trên sân chủ sơn đưa mắt nhìn về một địa phương bên ngoài Việt Tông. Trên nền trời chỗ đó xuất hiện một đám mây đen có những tia lôi điện nhỏ ngoằn nghèo. Hắn mỉm cười hài lòng nói với Khải Đức đang đứng ở bên cạnh. Khải Đức, con đi hộ pháp cho muội muội của con đi. Nhớ cẩn thận một chút bảo nó không được lơ là. Còn việc tổ chức huấn luyện đệ tử ta cũng giao cho con theo dõi. Đưa thêm Hắc Báo và Ngô Công đi cùng. Chủ sơn hiện tại bọn chúng tạm thời không cần canh gác nữa. Vâng thưa phụ thân, Khải Đức cung kính đáp lời. Tin tức về công tử khiến lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn nhanh chóng theo lời dặn dò bước chân xuống núi. Ngay sau đó hắn rời khỏi tông môn đi sau hắn là hai hắc y nhân cao lớn có nhãn thần sắc lạnh. Thạch Sanh nhìn theo một chút rồi cũng rời chủ sơn. Hắn cần chuẩn bị bàn giao lại một số công việc của chiến đường để tiến hành rời tông thực hiện công việc theo dự định của mình. Trong thư phòng trên bảo đường, Lý Thông ngồi tay cầm bút chống cằm suy nghĩ, chờ đợi đệ tử mai mực hắn nói. Ngô Ngạn, lát ta viết thư xong còn cho người sao ra mấy bản rồi gửi tới cho các phân đà. Sắp tới ra sẽ tới Thanh Khâu một thời gian xử lý chút việc. Con ở lại tông để ý tình hình kinh doanh ở Lam Nhiên nhiều một chút nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của chúng ta. Khu dân cư ở ngoài tông thì quy hoạch thành khu chợ trao đổi vật tư cho đệ tử và những người khác. Vừa thuận lợi cho đệ tử thứ thập vật dụng tư luyện vừa thu lợi. Ngô Ngạn tay chậm rãi mài mực gật đầu đáp. Vâng, sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ xử lý chu toàn. Lý Thông khá hài lòng đặt bút xuống vuông giấy trắng. Viết vài dòng chữ rồi gấp lại vào phòng bao đưa cho Ngô Ngạn. Hắn ngẫm nghĩ một chút lấy từ giới chỉ ra một cuốn sách cũ cho đệ tử nói. Đây là 1700 tử phương dành cho các lứa tuổi giới tính. Thể trạng cũng như các hoàn cảnh đặc thù. Con lấy về mà nghiên cứu nhưng đừng quá trầm mê. Nên nhớ rằng rượu ngon hay không một phần là do người nấu. Chỉ khi tinh khí thần của con ở mức hài hòa thì mọi việc con làm mới có kết quả tốt nhất. Ngô Ngạn vui mừng cầm cuốn tử trong tay. Hắn háo hức muốn lật mở nó nhưng hắn cố kìm nén lại tâm trạng. Lắng nghe như nuốt từng lời dặn dò vào lòng rồi mới cung kính rời đi. Lý Thông hơi mỉm cười nhìn người đệ tử của mình lật bật bước ra cửa. Hắn ngả lưng xuống ghế mắt khẽ nhắm chặt lại. Lòng bàn tay xuất hiện 3 viên cầu nhỏ chậm rãi đi chuyển theo cử động của từng ngón tay. Những tiếng lạch cạch vang lên. Sảnh nghị sự sát đường. Hắc Kiên ngồi trên ghế chủ sự nhìn Bạch Tiểu Quần đôi chút. Hắn đã quan sát tên này một thời gian từ khi gã gia nhập Việt Tông nên cũng khá hài lòng. Tiểu Quần, ta phong cho ngươi làm phó đường chủ sát đường và cũng phó lâu chủ thiên sát lâu. Nhưng nên nhớ đây là một sáng một tối. Hai thân phận tuy khác nhau nhưng lại là một. Ngươi cần giữ bí mật thân phận của mình. Ngươi sẽ trực tiếp quản lý ở thiên sát. Trước hết là phối hợp Thiên Việt trong việc lựa chọn địa điểm các phân đà sau là lựa chọn huấn luyện nhân sự và điều phối nhân sự. Tiểu Quần nghe vậy liền đứng dậy nắm chặt phiến mà chắp tay nhận mệnh. Rõ, thưa đường chủ, Hắc Kiên hơi gật đầu phất tay ra hiệu cho hắn lui đi. Chấm, Tiểu Quần toan rời đi hành sự, nhưng hắn vừa xoay chân đi thì liền quay lại như nhớ ra việc gì. Đường chủ, Tiểu Quân có chuyện này muốn nói. Thiết nghĩ ngài hẳn sẽ hứng thú. Hắc Kiên mắt bằng chuẩn bị khép mờ nghe vậy liền mở ra. Đôi mắt hắn phong lực xuất hiện khiến không khí có chút rung động. Có chuyện gì ngươi nói thử xem. Tiểu Quân lòng có chút khiếp hãi trước thực lực thâm sâu của vị đường chủ này. Hắn khẽ cúi người thêm sâu hơn trong đầu nhớ lại những ghi chép mới đây của chấp pháp đường. Hắn cất lời, đường chủ, theo thông tin gần đây khi Tiểu Quân còn ở chấp pháp đường nhận được thì gần đây khu dân cư ngoài tông môn thi thoảng xuất hiện vài nhân vật lạ mặt. Những người này hay hỏi han về Việt Tông. Hắc Kiên nghe vậy hơi suy nghĩ chút nói. Việc này không lạ nhưng để nói khiến ta hứng thú thì hẳn là ngươi vẫn còn điều chưa nói. Tiểu quân tiếp lời, vâng, thưa đường chủ, những người này có hành vi rất cẩn thận chu toàn. Thậm chí đôi lúc còn che giấu diện mạo nên chấp pháp đường cũng đã chú ý từ trước. Nhưng chúng lại không có làm ra tác động gây hại gì nên chấp pháp đường chỉ dừng lại ở mức cho vào diện cần quan tâm trọng yếu. Tiểu quân cũng có dịp tiếp xúc qua một chút, đúng là họ rất kín kẽ trong hành xử thường ngày. Nhưng từ trực giác cá nhân có thể nhận định những người này thân pháp và phản ứng khá mau lẹ. Trên người toát mùi vị nguy hiểm nhàn nhạt tựa như đã trải qua huấn luyện đặc thù. Hắc Tuyên tay chống cằm lắng nghe hắn hơi chút suy nghĩ. Miệng hơi nhếch lên cười. Tốt lắm, ngươi có sự đề phòng và nhận định như vậy là rất tốt. Trở về cho ngươi tiếp tục theo dõi nhưng nhớ đừng rút dây động rừng. Vâng, thưa đường chủ, đi đi, tiểu quân chắp tay một lần nữa hành lễ rồi mới lui ra ngoài. Sảnh nghị sự chỉ còn một mình Hắc Tuyên ngồi trên chủ tọa cao. Sát khí sau lưng phảng phất như có như không. Hắn lẩm bẩm nói, sát thủ sao, khách đến sân chơi của ta. Đúng là có hứng thú không hề nhẹ. Lời vừa dứt cơ thể hắn đã tiêu tán như không hề tồn tại. Thì ra đó chỉ là tàn ảnh lưu lại. Còn cơ thể hắn không biết đã đi đến nơi nào. Cách chương.